99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, chương 961. Không muốn đi. Dư Lý Lý: Vì sao? Vì sao lại không có vì cái gì? Âu Minh khó mà tin được nhìn xem nàng. Chào mày. Dư Lý Lý thì là đứng ở trong phòng mặt, nhìn xem Âu Minh, nói ra: Âu Minh, ta đều nhớ tới. Cái gì? Âu Minh tâm giật mình, nhìn xem nàng, Dư Lý Lý nhàn nhạt dẫn ra một lần khóe môi, trong mắt mang theo bi thương thương hại. Đêm hôm đó, bị ngươi trà đạp tại dưới chân Dư Lý Lý, lại đã trở về. Âu Minh ngực, chỉ một thoáng gợn sóng nổi lên bốn phía, liễm diễm xinh đẹp hoa đào mát, càng giống là xanh thẳm bình tĩnh biển cả. Trong nháy mắt sóng lớn mãnh liệt, bọt nước từng mảnh từng mảnh. Cái gì? Âu Minh nhìn xem bên trong Dư Lý Lý, giả bộ nghe không hiểu bộ dáng, chững chạc đàng hoàng nói ra: Đừng làm rộn, mau đưa bàn trang điểm dịch chuyển khỏi một chút để cho ta đi vào. Ta là không phải đang nháo, người không rõ ràng lắm sao? Âu Minh, Dư Lý Lý nhìn xem hắn, trong mắt chứa thương xót. Trong khoảng thời gian này đến, người cũng rất không kiên nhẫn đi. Hướng về phía ta một cái như vậy lãnh cảm, có phải rất là khó chịu hay không? Dư Lý Lý, không cần nói lại lời này. Âu Minh cảnh cáo, đem cửa đẩy ra, chống đỡ lấy cái kia bàn trang điểm. Bàn trang điểm lung lay sắp đổ, may mà phía trên cái gì cũng bị Dư Lý Lý thu lại. Nếu không hiện tại khẳng định đã rơi đầy đất. Dư Lý Lý nhìn thoáng qua cái kia bị đẩy biến nghiêng bàn trang điểm, nói: Ta đều biết rõ. Âu Minh, chia tay đi. Đối với người nào đều tốt. Họ Dư. Âu Minh trong lòng đại không, nhìn xem nàng, có chút sợ. Không cần nói lại lời này, được không? Nghe lời. Người có vị hôn thê, người có phụ mẫu, mụ mụ ngươi rất ưa thích Thẩm Mạn Đình, không phải sao? Ta biết người cũng thích nàng, cho nên không cần ở trước mặt ta nếu không thích nàng. Chán ghét nàng loại này nói nhảm. Dư Lý Lý nhìn Tiền Phương, câu môi, nếu như ngươi thực không thích, thật đáng ghét, đã sớm sẽ không duy trì một đoạn này hôn ước. Âu Minh, ngươi thật rất dối trá. Dư Lý Lý nhìn xem Âu Minh, đưa tay đem cái kia bàn trang điểm kéo ra một góc, nói ra, ta lời đã nói xong. Không có gì còn muốn nói. Nếu như ngươi không có chuyện gì, ta đi trước. Âu Minh đi vào, hai tay giang ra, đưa nàng ôm vào trong lòng. Khí lực cực lớn, Âu Minh chôn ở nàng cổ, nhịp tim cấp tốc, mang theo vô hạn sợ hãi. Nói ra, không muốn đi. Dư Lý Lý, không thể. Dư Lý Lý vùng vẫy một hồi, lại phát hiện không làm gì được Âu Minh khí lực, dứt khoát bất động. Cười lạnh một tiếng, nói ra, ý ngươi, là muốn lại đánh một cái chia tay pháo sao? Đáng tiếc ta không có hào hứng, ta lãnh cảm, họ Âu, là bởi vì ngươi nguyên nhân, ngươi quên rồi sao? Dư Lý Lý nói ra lời nói, một câu so một câu càng thêm đả thương người. Âu Minh phảng phất trái tim bị đâm xuyên, thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm đìa, là hắn hại, là hắn hại. Nhưng là hắn đã biết lỗi rồi. Không phải sao? Âu Minh ôm nàng, không nguyện ý buông tay. Tiếng nói trống rỗng mà làm câm. Nói, Dư Lý Lý, người nhất định phải như vậy hay sao? Dư Lý Lý vùng vẫy một hồi, trọng trọng nhắm mắt lại. Nói ra, Âu Minh, cái này tình phụ ta làm đủ rồi. Dạng này tại bên cạnh ngươi không danh không phận mà làm một cái tiểu tam. Nói dễ nghe một điểm là tình phụ, nói khó nghe một chút, chính là một cái bán y. Âu Minh, thả ta đi à. Âu Minh ôm nàng, tâm lý không thoải mái. Nàng không có nháo, lãnh tĩnh như vậy mà tự thuật ra những cái này có thể tùy tiện đem hắn trọng thương lời nói. So với nàng cuồng loạn thời điểm, còn muốn tới đả thương người, cũng càng để cho người tuyệt vọng, bất đắc dĩ. Không phải, không phải. Âu Minh thanh âm hơi run, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.